Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 311 Thiên tài hàng đầu của năm nhất. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, sau đó danh sách còn có vài cái, bao gồm đoán tạo sư, cơ giáp thiết kế sư, chế tạo sư, duy tu sư, còn có chính là thiếu niên thiên tài bảng. Thiếu niên thiên tài bảng được gọi là danh sách phong vân hậu bị bảng. Phàm là người có thể leo lên thiếu niên thiên tài bảng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hầu như tương lai đều sẽ trở thành tồn tại trên phong vân bảng. Thiếu niên phong vân bảng yêu cầu là 18 tuổi trở xuống, từ thiên phú, thực lực, cấp phó nghiệp, hồn lực đẳng cấp tiến hành đánh giá về nhiều mặt, tổng cộng chỉ có 30 tiêu chuẩn. Trong đó phần lớn đều thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Mà trong bảng con từ 15 tuổi trở xuống, có 7 người, bất tử Tư Du Trình, xếp hạng thiếu niên thiên tài bảng thứ 19, mà vị cấm cố là Quế Tinh này bài vị 17. Bích Xà Trịnh Di Nhiên xếp ở cuối cùng, xếp hạng thứ 30. Đường Vũ Lân đúng là lần thứ nhất biết đến bảng danh sách này tồn tại. Trong lòng hơi động, hắn hỏi, Dương huynh, thực lực ngươi mạnh như vậy, vậy cũng nhất định là ở trong hàng ngũ 7 người này. Ta xem, thực lực của ngươi còn mạnh hơn Trịnh Di Nhiên. Dương Niệm Hạ cười ha ha, ta cũng là miễn cưỡng lên bảng, ta bài danh thứ 27, mọi người cũng gọi ta là Ám Hùng. Ám Hùng, Đường Vũ Lân trong lòng cười thầm, vị này quả nhiên là Ám Hùng nha. Tâm tư cẩn thận, hơn nữa còn am hiểu ẩn giấu mình. Kỳ thực, xếp hạng cũng không phải tuyệt đối. Mọi người thực lực đều không chênh lệch nhau lớn như vậy. Ngươi xem, Tư Du Trình tu vị cao nhất, xếp hạng lại không bằng Tam Hoàn là Quế Tinh. Đây chính là đánh giá tổng hợp mà tạo thành. Lớp chúng ta xếp hạng cao nhất, cũng không phải là Lạc Quế Tinh. Trên thiếu niên thiên tài bảng từ 15 tuổi trở xuống, có một vị xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu, bài vị thứ 9, có vẻ cũng ở trong lớp chúng ta. Thứ 9, lần này Đường Vũ Lân cũng thật sự có chút giật mình. Tên là Quế Tinh này nắm giữ không gian nguyên tố thuộc tính, vẫn không phải xếp hạng cao nhất cả lớp. Dương Niệm Hạ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lớp chúng ta có người nói là tân sinh ban mạnh nhất của Sử Lai Khắc Học Viện trong vòng 100 năm qua. Bình thường tân sinh ban có thể có 2-3 người tiến vào thiếu niên thiên tài bảng đã rất không dễ dàng. Khóa này của chúng ta lại có tới 7 người, trong đó có 2 người còn không ở trong lớp chúng ta. Là học viên năm thứ 2, lớp chúng ta nơi này có 5 người, người mạnh nhất kia gọi là Vũ Thi Đoá, là người mạnh nhất mà ta từng gặp, đến từ Tinh La Thành. Cũng là tứ hoàn, nhưng không phải như Từ Du Trình loại kia toàn bộ bách niên tứ hoàn. Có người nói, tất cả tứ hoàn của nàng đều là thiên niên, được khen là bất thế thiên tài trăm năm qua của Tinh La. Trước 18 tuổi có thể tăng lên tới vị trí thứ 5 của thiên tài bảng. Đồng thời nàng còn là cơ giáp thiết kế sư cấp 4. Có thể nói là toàn năng, điểm ấy đúng là cùng ngươi rất giống. Ngươi không phải cũng là cấp 4 sao? Nhưng ta xem ngươi năng lực tu vi hơi yếu. Nhị hoàn hồn lực có thể đạt đến đoán tạo sư cấp 4 cũng rất không dễ dàng. Cổ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt lại nhiều thêm mấy phần dị dạng. Nàng vốn là đối với việc Đường Vũ Lân lựa chọn cùng hành động với Dương Niệm Hạ có chút không đồng tình. Đặc biệt là tư thái nhún nhường quá mức của Đường Vũ Lân. Nhưng hiện tại xem ra, Đường Vũ Lân là đúng, chí ít, bọn họ nhờ Dương Niệm Hạ mà hiểu rõ hơn về tình huống tân sinh bên này. Chí ít biết được 5 người mạnh nhất bên trong các tân sinh là ai. Vũ Thi Đoá này có biệt danh gì không? Đường Vũ Lân hỏi, từ bên trong biệt danh có thể biết được một ít năng lực của đối phương. U Minh, Vũ Thi Đoá có biệt danh như vậy, có người nói là một cô gái rất đẹp đấy. Nhưng cũng gọi loại bí danh thế này, ta cũng không biết năng lực của nàng là cái gì. U Minh Vũ Thi Đoá, cấm cố là Quế Tinh, bất tử Tư Du Trình, Ám Hùng Dương Niệm Hạ, còn có một người đã bị đào thải, Bích Xà Trịnh Di Nhiên. năm người này là năm người mạnh nhất tân sinh ban năm nhất. Toàn bộ đều bài danh bên trên thiếu niên thiên tài bảng. Đường Vũ Lân nhìn về phía Khổng Nguyệt. Hắn tin tưởng, nếu như Khổng Nguyệt thể hiện ra toàn bộ năng lực, nhất định cũng sẽ leo lên thiếu niên thiên tài bảng này. Mà xếp hạng nhất định cũng sẽ không thấp. Khổng Nguyệt lườm hắn một cái. Trong con ngươi lại lóe lên vẻ kiêu ngạo cùng chiến ý, Đường Vũ Lân trong lòng lại suýt xoa. Sử Lai Khắc, đây chính là Sử Lai Khắc học viện đó. Mỗi một vị đồng học bên người đều có thiên phú mạnh hơn mình nhiều. Chia làm thứ hạng như vậy, cũng đủ để kích thích cho mình càng thêm nỗ lực hơn. Hắn yêu thích cái cảm giác này. Lớp trưởng, hắn dĩ nhiên muốn làm, nhưng cũng không phải là khăng khăng tuyệt đối. Hắn càng hy vọng có thể ở lần cạnh tranh này cảm thụ được thực lực của các bạn học. Hiện tại đã có thu hoạch, còn chân chính cạnh tranh. Hiện tại e rằng vừa chỉ mới bắt đầu, chờ đến khi tiểu đội của Lạc Quế Tinh hoàn toàn không thấy bóng dáng. Dương Niệm Hạ lúc này mới lần thứ hai đứng dậy, mang theo Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hướng về hướng ngược lại tiến lên. Từ khi bắt đầu thi đấu đến hiện tại, đã qua thời gian nửa tiếng. Đúng lúc đó, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một âm thanh vang vọng. Hiện nay nhân số dự thi còn lại 48. Địa hình thu nhỏ lại 50, âm thanh giống như là của Thẩm Dập, được khuếch đại hơn gấp nhiều lần, bên tai vẫn còn ong ong âm thanh này, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa, nguyên bản tất cả vặn vẹo, lập tức nháy mắt một lần nữa lại trở nên rõ ràng. Bọn họ đã ở một nơi khác, cách nửa giờ địa hình lại thu nhỏ một lần, Đường Vũ Lân theo bản năng nắm tay Cổ Nguyệt khi không gian xuất hiện biến hóa. Tất cả một lần nữa trở nên rõ ràng. Trong nháy mắt, Đường Vũ Lân thấy được. Trước mặt lại xuất hiện thêm một đống người. Dương Niệm Hạ vẫn còn ở trước mặt hắn. Nhưng nương theo quang ảnh thoáng hiện, cách bọn họ khoảng chừng 30 mét, chính là tiểu đội Lạc Quế Tinh lúc trước bị bọn họ cố hết sức tách ra. Không chỉ có như vậy, bên trái phía trước còn có một tên học viên nữ, bên phải phía trước có hai tên học viên nam. Bên trong khu vực không lớn này, chỉ một thoáng liền xuất hiện mười mấy người bọn họ. Chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là Lạc Quế Tinh. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh lý chiến trường, ở trong đội ngũ của hắn. Tên thanh niên cầm khiên chắn trước nhất, phóng thẳng đến hai tên thanh niên cách bọn họ gần nhất. Hắn hơi động, tiểu đội bảy người kia đồng thời hành động. Tốc độ thật nhanh, chỉnh tề như một, chúng ta chạy, Đường Vũ Lân hướng về Dương Niệm Hạ hỏi. Dương Niệm Hạ lại hướng về hắn khoát tay áo một cái. Không cần chạy, cơ hội tốt, vừa nói, hắn đột nhiên nhanh chân hướng về phương hướng tên học viên nữ đằng trước bên trái chạy đến. Đường Vũ Lân chú ý tới, vị học viên nữ này vóc người thon dài mà cao gầy. Có một mái tóc dài màu đỏ gợn sóng rối tung ở phía sau. Da dẻ trắng nõn, con mắt rất lớn, tướng mạo rất đẹp, khí chất lành lạnh, có cảm giác nhắc nhở người sống chớ gần. Nhìn thấy Dương Niệm Hạ, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ba người hướng về mình chạy tới. Nàng cũng không có ý tư tránh lui, ngược lại còn tiến lên đón, cũng không phóng thích võ hồn. Hết thảy đều có vẻ phi thường tùy ý, liên hợp đối phó tiểu đội Lạc Quế Tinh. Khi cách cô gái kia không tới 20 mét, Dương Niệm Hạ đột nhiên hô to một tiếng. Thiếu nữ học viên sửng sốt một chút, hai mắt híp lại, tựa hồ là đang cân nhắc thiệt hơn. Được, thanh âm nàng dễ nghe êm tai, có chút dịu dàng, tùy theo xoay người, nhìn về phía phương hướng của nhóm Lạc Quế Tinh, đồng thời thân thể bay lên. Là người đầu tiên bay về hướng đó, chuẩn bị chiến đấu, Dương Niệm Hạ hướng về Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt trầm giọng quát lên, cùng lúc đó, hắn chợt quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, võ hồn đã phóng thích ra ngoài, bộ lông màu ám kim xuất hiện, thân thể trở nên cao to, chạy nhanh về phía trước, dưới chân Đường Vũ Lân hai cái hồn hoàn màu tím bay lên. Lam Ngân Thảo thăm dò. Đi theo phía sau Dương Niệm Hạ, Cổ Nguyệt thì lại ở bên cạnh hắn, từng đạo ánh sáng màu xanh sáng lên, phân biệt rơi vào trên người Đường Vũ Lân cùng Dương Niệm Hạ. khiến thân thể hai người rõ ràng trở nên nhẹ hơn. Dương Niệm Hạ kinh ngạc quay đầu lại. Phong thuộc tính, hắn lúc này mới đột nhiên nhớ lại. Đường Vũ Lân đã từng nói, Cổ Nguyệt có thể tiến hành phụ trợ nhất định. Trước đó nàng đã từng dùng tới năng lực băng nguyên tố. Bây giờ còn có phong nguyên tố. Lẽ nào là song sinh võ hồn? Bất quá kinh ngạc cũng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát. Dù sao, hắn chưa từng nghe qua trên thiếu niên thiên tài bảng có tên của Cổ Nguyệt. Hai đạo ánh bạc phân biệt xuất hiện dưới chân hai tên thiếu niên bên phải phía trước. Là Quế Tinh đoàn đội, thiếu niên phía trước nhất đột nhiên gia tốc, tấm khiên va chạm vào một người trong số đó, nhưng không đem đối thủ đánh bay, ngược lại như là dính vào trên khiên vậy. Phía sau, băng trượng trong tay Hứa Tiểu Ngôn vung lên, một đạo băng mâu rơi vào trên người một gã thiếu niên khác, đem hắn hóa thành bạch quang. Hai đạo bạch quang đồng thời lóe lên, thiếu niên bị tấm khiên va trúng cũng đã hóa thành bạch quang rồi biến mất. Từ lúc giao thủ đến khi giải quyết, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian, cũng cùng lúc khi Dương Niệm Hạ đang bắt chuyện với thiếu nữ kia. Thì bên này cũng đã giải quyết chiến đấu, hiệu suất cao, làm người ta nhìn mà than thở. Là Quế Tinh trước sau khuôn mặt luôn mỉm cười, nhưng ở chung quanh thân thể hắn ánh bạc lượn lờ. Hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn ánh sáng lấp lánh. Sau khi tiểu đội giải quyết xong hai tên kia, rất tự nhiên quay đầu lại. Tên cầm khiên đi đầu lại đối mặt với thiếu nữ đang lao tới thuộc bọn người Đường Vũ Lân. Một đạo ánh bạc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới chân thiếu nữ. Lần này Đường Vũ Lân nhìn rõ ràng, ở bên người cô gái kia, không gian đột nhiên vặn vẹo lên. Áp lực cực lớn hướng vào phía trong áp xúc, cách trương.